Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt Hạ gia chủ ngày càng u ám, Thôi gia chủ cũng không hề có ý dừng lại, tiếp tục nhấn mạnh, tham gia tạo phản là trọng tội theo pháp lệnh của Đại Thịnh, tam tộc sẽ bị xử lý, những người lớn tuổi C.H.E.M. đầu, nam giới trẻ tuổi thì xung quân ra biên cương, còn nữ giới sẽ bị ghi vào danh sách nô lệ đưa vào giáo phường tư. Người chắc chắn không sống nổi, nhưng cháu trai, cháu gái ngươi thì sao? Các ngươi già rồi C.H.E.T. cũng hết chuyện. Nhưng còn đám trẻ nhỏ, chúng vô tội mà phải chịu liên lụy. Nếu ngươi chịu gánh hết tội lỗi về mình, chúng ta có thể thay ngươi chiếu cố bọn trẻ. Còn nếu ngươi chọc giận chúng ta, ai biết được những đứa nhỏ đó sẽ gặp phải kết cục thế nào? Đây là một lời uy H.I.E.P.T.A.N.T.A. Hạ gia chủ hiểu rõ điều này, nhưng ông còn có thể làm gì khác? Trong Hạ gia, vẫn còn nhiều trẻ nhỏ, vốn đã đáng thương vì lỗi lầm của người lớn. Nếu ông C.H.E.T. đi mà còn để lại tai họa cho chúng, chẳng phải là tội lỗi chồng chất thêm sao? Hạ gia chủ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt. Ông chậm rãi kiên định nói, Hạ gia ta nguyện gánh hết mọi tội lỗi, không liên lụy đến các ngươi dù chỉ một chút. Nhưng các ngươi phải thề rằng, sau này tuyệt đối không được làm khó dễ với các hậu bối của Hạ gia. Kẻ nào vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh chết, không được C.H.E.T. tử tế. Căn phòng chìm vào im lặng, Hạ gia chủ đối diện với ba người kia ánh mắt kiên cường, khí thế không hề nhượng bộ. Cuối cùng, Thôi gia chủ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Được, ta đồng ý với ngươi. Nói xong, Thôi gia chủ thề theo đúng ý của Hạ gia chủ. Hai người còn lại nhanh chóng nối gót, lập lời thề tương tự. Việc đã đến nước này, nhìn ba người trước mặt, Hạ gia chủ chỉ biết âm thầm tăng thêm oán hận. Ông đứng dậy, sống lưng thẳng tắp bước từng bước vững vàng rời đi, không hề quay đầu lại một lần. Ba vị gia chủ thề, ông có tin không? Đương nhiên là không, trước mặt lợi ích tuyệt đối, lời thề chẳng khác nào trò cười. Ông yêu cầu họ thề chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Dù có bị dồn đến đường cùng, chỉ cần Hạ gia con người sống sót thì chứng cứ phạm tội liên quan đến ba nhà kia vẫn sẽ được giữ lại trong tay. Nếu họ dám phá vỡ lời hứa, Hạ gia sẽ giao toàn bộ chứng cứ đó lên hoàng đế, dù C.H.E.T. cũng phải kéo theo ba nhà kia chịu tội. Về đến nhà, Hạ gia chủ ngã bệnh hoàn toàn, ông không bảo con trai phái người tiếp tục uy H.I.E.P. Tần Sơn và đám người kia không được khai ra Hạ gia. Vì ông hiểu rõ rằng, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Quả nhiên, không lâu sau Hạ gia nhận được tin dữ, thê tử của Tần Sơn đã chủ động tố giác chồng mình, khai rằng gia đình họ từng hợp tác với một thế gia để chuẩn bị tạo phản. Ngoài lời khai, còn có vật chứng rõ ràng, số tiền mà thế gia kia đưa cho gia đình Tần Sơn vẫn được cất giấu trong nhà họ. Tần Sơn vốn định sau khi lừa được đủ tiền từ thế gia sẽ rời khỏi kinh thành, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị bắt. Hơn nữa, Tần Sơn thường xuyên đến cửa hàng của thế gia đó để gây náo loạn, đòi phí bịt miệng, thậm chí còn đến ngân trang của họ để rút tiền. Chỉ cần điều tra sơ qua, đã đủ để xác nhận lời khai của thê tử Tần Sơn là sự thật. Thế gia mà nàng tố giác chính là Hạ gia. Chẳng bao lâu sau, người Hạ gia cũng bị bắt vào đại lao. Hoàng đế sai người điều tra nhanh chóng phát hiện ra chứng cứ xác thực về việc Hạ gia đã hợp tác với Dương Nhiệt tiền triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơn khi biết rằng chính thê tử mình đã tố giác, gã giận đến mức muốn lập tức lao đến G.I.E.C.C.H.E.T. người đàn bà ấy. Nhưng điều gã không ngờ là ngay ngày hôm sau gã nhận được tin toàn bộ vợ con mình đã qua đời. Người ta nói rằng thê tử của gã đã bóp C.H.E.T. mấy đứa con, sau đó tự mình lao đầu vào tường tự sát. Khi được phát hiện, tất cả đã không còn cứu được. T.H.I.T.H.E. hiện tại đã bị ném ra bãi tha ma. Tần Sơn không tin, khăng khăng đòi được nhìn tận mắt xác của vợ và các con để xác nhận. Bực mình vì sự ồn ào của gã, cai ngục đã đánh gã một trận. Đợi ngươi bị C.H.E.M. đầu, xuống âm phủ gặp họ muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Nhưng sự thật, thê tử và các con của Tần Sơn không hề chết. Trước đó, người thím ở nhà bên cạnh từng khuyên nhủ thê tử của Tần Sơn rằng, thân phận của nàng chính là chìa khóa để thoát khỏi gã. Dù khi đó lời nói của thím ta còn mập mờ, không giải thích rõ ràng nhưng nàng vẫn nhớ. Đến khi cả nàng và các con bị Tần Sơn liên lụy, bị giam trong đại lao, nàng gặp lại người thím kia và cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của những lời nói trước đây. Người thím tiết lộ thân phận thật sự của mình và giải thích rằng, vì nàng là vợ của Tần Sơn, biết rõ mọi hành vi của gã, lời tố giác của nàng sẽ có sức nặng và chắc chắn được quan viên điều tra tin tưởng. Thím còn hứa rằng nếu nàng chịu vạch trần mối quan hệ giữa Tần Sơn và Hạ Gia, cả nàng và các con sẽ được tha mạng. Tuy nhiên, Tần Sơn thì không thể thoát chết. Không chút do dự, nàng đồng ý, nàng đã chịu đựng Tần Sơn quá lâu, hận không thể nhìn thấy gã chết ngay lập tức. Thím nói được thì làm được, chứng cứ thu thập đủ để kéo Hạ Gia xuống ngựa, liền lập tức bày kế giúp thê tử và con cái của Tần Sơn giả chết, sau đó bí mật đưa họ đến một nơi rất xa, phải mai danh ẩn tích, không được xuất hiện lại ở kinh thành. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như thê tử và con cái Tần Sơn. Những người dính líu trực tiếp đến tội danh tạo phản chỉ có một con đường duy nhất là cái chết. Vụ án tạo phản đã làm chấn động cả kinh thành và quan trường Bắc Giang. Hạ Gia, một thế gia lâu đời, chỉ sau một đêm liền sụp đổ hoàn toàn. Những quan viên có liên hệ với Hạ Gia đều bị liên lụy, đặc biệt là ở Hình Bổ, nơi mà hơn một nửa quan viên thuộc thế gia đều bị bãi chức, nhường chỗ cho người thuộc hoàng thất. Ở Bắc Giang, sự việc càng nghiêm trọng hơn. Phương Lâm Án đã làm bao nhiêu chuyện ác tại đây, chẳng lẽ các quan viên địa phương lớn nhỏ lại không phát hiện ra? Nếu phát hiện, tại sao lại giấu giếm không báo? Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, quan trường Bắc Giang có một nửa nhận hối lộ từ Phương Lâm Án, nửa còn lại thì sợ chết, không dám tố cáo. Nhưng bất kể thuộc nhóm nào, kết quả đều khiến họ không thể giữ nổi mũ quan. Những người giấu giếm, không báo cáo sự việc được xem là lơ là trách nhiệm, bị xử phạt cách chức. Những người nhận hối lộ thì bị phán C, H, E, M đầu, cả nhà bị lưu đày. Tri phủ Triệu Lệnh tuy có tội, nhưng nhờ trợ giúp công chúa bắt giữ Phương Lâm Án nên được tính công lao chuộc tội. Ông được ban cho một chén rượu độc, bị cách chức nhưng không làm liên lụy đến người nhà. Tông Chính Tiêu cử một khâm sai đến phối hợp xử lý công việc ở Bắc Giang. Từ Bình mà Phương Lâm Án từng nuôi dưỡng được hợp nhất vào quân đội Bắc Giang, sau đó thuộc sự quản lý trực tiếp của triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền kiểm soát thủy vận cùng các quyền lợi khác cũng bị thu hồi về tay hoàng thất. Còn khu mỏ mà Phương Lâm Án khai thác đương nhiên trở thành tài sản của triều đình. Cách chương.